Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Tiếng Động Lạ Thường qua giọng đọc của Hoàng Hương. Hè năm 1996, gia đình tôi dọn tới thành phố Durham, North Carolina. Gia đình tôi dọn về một căn nhà trệt nằm trên đường Broad, gần trường đại học Duke. Tôi đã được giấy chấp nhận vào khoa Computer Science của trường này từ mùa xuân. Đội bóng sổ Blue Devil của trường là đội mà tôi ái mộ từ lâu. Hai em trai tôi ghi danh học ở trường Senior High School của thành phố. Mấy ngày đầu mới dọn tới, chúng tôi phải khiêng dọn, xếp đặt đồ đạc trong nhà nên ai nấy mệt đừ. Tối, chúng tôi lên giường ngủ là ngủ say, chẳng biết trời đất gì nữa. Tuần sau đó thì mọi việc đã ổn định. Vẫn còn là mùa hè nên đến 9 giờ đêm trời cũng còn sáng. Chúng tôi thưởng thức coi tivi đến 11 giờ tối mới chịu đi ngủ. Một đêm kia, sau khi đã lên giường nằm được cả tiếng, tôi buồn tiểu nên dậy mò ra cầu tiêu. Vì lười nên tôi không bật đèn ở hành lang. Khi tới gần cửa phòng tắm, tay tôi nghe có tiếng động ở phòng khách, rồi tiếng lịch kịch như ai đặt vật gì xuống bàn. Tôi mò mẫm trong bóng đêm, lại chỗ công tắc điện định bật sáng đèn để xem. Nhưng khi tay tôi đụng vào chỗ công tắc, thì tôi cảm thấy như có bàn tay ai cầm chặt lấy tay tôi không cho bật đèn. Tôi sợ quá thét lên một cách khủng khiếp. Bố mẹ và các em tôi bật đèn chạy ra hỏi dồn dập có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nói là có ai cầm tay tôi. Mọi người chỉ lắc đầu hay cười ra vẻ không tin. Tôi đi ra phòng khách xem thử, không có ai cả, chỉ thấy một cái ly có hình con chuột Mickey để trên bàn. Bố tôi rất khó tính và ngăn nắp, nên chúng tôi luôn giữ mọi thứ đâu vào đấy. Mà sao lại có cái ly để trên bàn kìa? Tôi không biết có ai dùng rồi quên cất đi hay không, nhưng để khỏi bị bố mắng, tôi cầm cái ly cất vào tủ bếp rồi trở về phòng tiểu. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ngồi ăn sáng trong bếp, bố tôi bước vào hỏi: "Tối qua đứa nào ăn uống mà không dọn dẹp bày bừa ly ở trên bàn thế?" Không đứa nào nhận cả. Bố tôi tức vì chẳng đứa nào nhận, liền lấy cái ly ra nói: "Đây này, đứa nào xài cái ly này đêm qua?" Tôi hơi đổi sắc mặt, vì đó chính là cái ly có hình con Mickey mà tôi đã cất vào tủ lúc nửa đêm hôm qua. Tôi trả lời bố: "Tối qua con đi tiểu, con thấy nó trên bàn và con đã cất nó vào tủ rồi mà." "Thôi đi, xài rồi bày bừa ra đó còn chối hả? Lần sau thì nhớ cất đi nhé cô nương." Bố tôi đổi ra giọng giễu cợt. Tôi im không cãi lại vì chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Nhưng trong lòng tôi lấy làm lạ lắm. Rõ ràng là chính tay tôi đã cất nó mà. Đêm hôm sau, tôi cũng lại nghe tiếng động ở phòng khách vọng về. Lần này tôi hơi run nên chẳng dám mò ra xem. Nằm nghe tiếng lịch kịch mà chẳng dám nhúc nhích hay thở mạnh nữa. Trưa sau, tôi nói chuyện này với mẹ, bà gạt đi: "Mấy con chuột đi mò ăn thôi. Nó lịch kịch suốt đêm mẹ cũng có nghe, nhưng mặc kệ chúng. Để vài bữa nói bà con xem coi có kẽ hở nào bịt lại là yên thôi. Mà đứa nào lại bày cái ly có con Mickey trên bàn nữa vậy? May là mẹ dậy sớm nên cất đi, chứ để bố mày thấy thì lại bị chửi nữa rồi." Tôi không đồng ý với câu trả lời của mẹ, nhưng có cãi lý cũng bằng thừa. Tôi ra ngoài sân chỗ hai đứa em trai tôi đang chơi đá banh. Tôi gọi chúng lại và hỏi: "Có nghe thấy gì trong đêm không?" Hai đứa đều không biết gì cả. Chẳng trách chúng được. Bọn con trai ngày đi chơi, tối về lăn ra ngủ như chết. Trời có sập chúng cũng chẳng nghe thấy. Tôi mới kể cho chúng về tiếng lịch kịch vào ban đêm ở phòng khách và việc đồ đạc bày bừa bãi trên bàn. Đứa em kế tôi lên tiếng: "Chị để tụi em lo chuyện này cho. Tối nay tụi em sẽ rình xem có phải là chuột hay không." Tối đó, chúng sửa soạn sẵn sàng, ngồi nép ở cánh cửa tủ treo quần áo khoác gần phòng khách. Với đèn pin trong tay, chúng ngồi chờ nghe động tĩnh. Tôi nằm lì trong phòng cũng hồi hộp chờ. Khoảng nửa đêm tôi nghe tiếng lịch kịch bên ngoài, rồi thì tiếng hét hoảng sợ của đứa em trai út của tôi, tiếng bố mẹ tôi chạy ra bật điện và lo lắng hỏi có chuyện gì. Tôi cũng chạy ra xem. Hai đứa em tôi miệng há hốc, mắt vẫn còn lộ sự sợ hãi, ngồi co rúm ở phía ngoài cửa tủ. Hai đứa chỉ ú ớ: Bà già ngồi ở ghế sofa uống nước kìa. Chúng tôi chẳng thấy ai cả, chỉ có cái ly Mickey lăn trên thảm mà. Bố tôi gạt đi: Tào lao này, có ai đâu nào. Xong ông kéo hai đứa về phòng rồi bảo mọi người đi ngủ. Tôi có tính sợ ma nên nào dám nhắm mắt, miệng lẩm bẩm niệm Phật chờ sáng. Hôm sau đợi bố tôi đi làm rồi, tôi và mẹ mới hỏi mấy đứa em là cái gì làm tụi nó lao hoảng tối qua vậy. Đứa em kế tôi trả lời: Tụi em núp ở cửa tủ, đến nửa đêm thì nghe có tiếng mở cửa tủ bếp, rồi tiếng chạm lách cách của ly, tiếng mở tủ lạnh và sau đó là tiếng bước chân về phía sofa. Tụi em nhào ra bật đèn pin lên. Trời đất quỷ thần ơi! Một bà già cú đế mặt nhăn nheo, tay cầm cái ly, quắc cặp mắt đỏ lòm nhìn tụi em. Thằng út nó sợ quá phải thét lên. Rồi mọi người chạy ra và bà già cũng biến mất tiêu. Tụi em sợ quá, có đứa nào dám ngủ đâu. Mẹ và tôi liền qua gõ cửa người hàng xóm đối diện bên kia đường để hỏi chuyện. Bà Mỹ Đen hàng xóm này cũng vui vẻ. Sau khi chào hỏi, chúng tôi bắt chuyện hỏi về căn nhà chúng tôi đang mướn. Bà ấy nghiêm giọng nói: Nhà đó có ma lâu rồi. Bà già chủ nhà ở đó một mình và chết trong đó khoảng 3 năm trước. Còn bà ta cho sơn sửa lại rồi cho thuê, nhưng không có ai ở lâu được, vì bà ta cứ đêm đến lại lịch kịch trong bếp và phòng khách. Có người còn thấy bà ta mở tivi xem nữa kìa. Mẹ con tôi nghe rợn cả da gà, sau đó cảm ơn bà ta rồi ra về. Mẹ con chúng tôi bàn luận cách thuyết phục bố tôi rời đi nhà khác. Sau vài lần thuyết phục bố, mẹ con tôi thành công. Thế là chỉ chưa đầy một tháng, chúng tôi đã lại phải dọn nhà một lần nữa. Lần này chúng tôi dọn về một apartment ở đường Carver cũng gần đó. Dù có hơi tiếc là mất tiền cọc cho căn nhà trước, nhưng chúng tôi không còn phải nghe những tiếng động dị thường trong đêm nữa.